Nồng nàn vị yêu, chương 33, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Thành hy vọng Hân Nhan sẽ sinh cho anh một cô con gái xinh xắn dễ thương như bé Suricrui, rồi anh sẽ yêu thương nó hết mực, làm cho con gái cưng của mình trở thành cô công chúa hạnh phúc nhất trần đời. Suricrui, con gái của tài tử Tom Cruise, anh cũng đặt sẵn tên cho con gái mình luôn rồi, gọi là An Hân, kết hợp từ họ của anh và tên của Hân Nhan, mà cái tên này lại đồng âm với An Tâm nữa, tên không những đẹp mà còn ý nghĩa nữa. An Xin, An Hân, và An Xin, An Tâm, cùng đọc giống nhau là An Xin. Ai ngờ đợi cả một buổi tối ngoài phòng sinh, bác sĩ cho hay là một bé trai. An Thành tuy cũng vui mừng vì cuối cùng sau bao ngày chờ đợi đứa con của anh và Hân Nhan đã ra đời, nhưng đứa con gái anh chờ mong bấy lâu nay thay đổi giới tính, anh vẫn thấy thất vọng đôi chút đấy. Lúc bước vào phòng sinh thăm Hân Nhan, anh hôn lên tay cô tiêu nghỉu nói, Nhan Nhan à, anh biết em mang nặng đẻ đau rất vất vả, nhưng có thể xem xét sinh thêm đứa thứ hai không? May là tên An Hân cũng có thể đặt cho con trai được. Bà Dư Ninh Vi đã từng nói với Hân Nhan, con trai của con y chang con trai của mẹ lúc nhỏ, đều nghịch ngợm và rất quậy. Năm An Hân 3 tuổi, đã đánh Dư Lan con của thiếu phi lớn hơn mình 1 tuổi đến khóc thét. Hân Nhan tức giận dẫn An Hân đến trước mặt An Thành, giận điên người, em không dạy nổi con trai anh nữa, anh tự mà dạy nó đi. An Thành buông tài liệu trên tay xuống, ôm lấy An Hân, hỏi, sao con lại đánh anh thế? An Hân ấm ức trả lời, ba của nó gọi ba là anh thì sao con phải gọi nó bằng anh. An Thành cười ha hả, sau đó hết lời dạy dỗ con trai mình, tiểu Hân, anh họ con ra đời sớm hơn con, không liên quan đến chuyện ba của ai lớn hơn, con hiểu chưa? Sau này không được đánh anh trai nữa biết không? Con coi con làm mẹ giận rồi đấy, làm mẹ giận không phải là đứa con ngoan, mau đi nhận lỗi với mẹ đi, nghe chưa? Vì thế tiểu Hân ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi, con biết sai rồi, con xin lỗi. An Thành vênh vang nháy mắt với Hân Nhan, nhìn đi con anh rất hiểu chuyện, y hệt anh hồi nhỏ vậy đó. Bỗng có một ngày, An Hân đột nhiên nói với An Thành, ba ơi, con muốn kết hôn lấy vợ. An Thành bật cười, cái gì? Con nhỏ vậy mà đã muốn kết hôn rồi sao? An Hân kiên định gật đầu, ngây thơ nói, con có người mình yêu rồi. An Thành hiếu kỳ, ai thế? An Hân đáp, Mộng Vân ạ, Mộng Vân là con gái của Kha Cẩn Niên. Sắc mặt An Thành lập tức thay đổi 180 độ, con gái của Kha Cẩn Niên. Không được, ba không đồng ý, An Hân khóc òa lên, ba đáng ghét. Con muốn tìm mẹ, chú Kha nói ba nhất định sẽ không đồng ý, nhưng mẹ chắc chắn sẽ đồng ý. An Thành nổi trận lôi đình, Kha Cẩn Niên, giỏi lắm, dám dùng con gái để trả thù tôi. Sau đó, An Thành lôi An Hân đến trước mặt Hân Nhan, bực tức nói, em dạy lại con em đi, mới bê lớn mà đã muốn yêu đương rồi, chẳng giống anh hồi nhỏ chút nào. Cách chương.